Kiếm tốt quá hà. Chương 1111, sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận phản không gian một chỗ thiên tượng bên trong. Nhân quân chi khí tràn ngập. Mấy tên nghê nhâm chân quân cùng một tên nhân loại đạo nhân chính tụ tại một chỗ. Giống như có chút bất đồng. Hoàng kỳ chân quân. Ta nghe nhâm nhất tộc một mực rất cảm tạ quý phái tại tộc ta quần truyền thừa bên trên cấp cho trợ giúp. Nhưng đã có ước định ở phía trước. Đạo hữu cũng không tốt làm khó a, một tên nghe nhâm chân quân cau mày nói. Đạo nhân khẽ mỉm cười. Đây không phải làm khó, mà là tuân thủ ước định. Bằng vào ta đạo thống truyền thừa chi thuật, không có khả năng xuất hiện các ngươi nói tới cái chủng loại kia tình huống. Cho nên, là các ngươi trái với điều ước, mà không phải ta ép buộc. Một điểm này các ngươi phải hiểu rõ. Thạch Lưu chân quân ở một bên lắng nghe, trong lòng thở dài, nghề nhâm nhất tộc rất gian nan. Các loại nguyên nhân, cũng không vẻn vẹn là mọi người đều thận trọng đại đạo chi biến. Đối với các nàng tới nói, càng quan trọng hơn là, đến từ nghề nhâm tộc đàn tự thân biến hóa. Tại vũ trụ hư không các tộc bên trong, nghề nhâm là cái tiểu tộc quần, cùng các nàng tương tự tộc đàn tại trong vũ trụ còn có không ít. Tỷ như hàng xóm, đãng tích thiên nguyên đàn sư tử, tại thượng cổ dị thú cái này đại phân chi bên trong. Có một cái rất cơ bản quy tắc, năng lực càng mạnh, sức sinh sản lại càng yếu. Kỳ thật quy tắc này là không phân chủng tộc, thái cổ thánh thú như vậy. Nhân loại một dạng như vậy, hắn cơ bản hạch tâm chính là, thiên đạo không cho phép có cái nào đó chủng tộc, tại thực lực và số lượng bên trên đều nghiền ép vũ trụ. Đây là duy trì vũ trụ tu chân giới căn bản, nghề nhâm, liền là sinh hoạt tại thiên đạo bên dưới dị thú một trong. Đương nhiên cũng muốn tuân theo quy tắc này, đây chính là nghề nhâm nhất tộc một mực duy trì tại 400 chi số nguyên nhân, đã không gia tăng, cũng không giảm bớt, trăm vạn năm xuống tới, cũng liền như thế đi xuống. Nhưng các nàng truyền thừa sinh sôi phương thức, tại trải qua trăm vạn năm biến thiên bên trong, lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Vấn đề phát sinh là các nàng bắt đầu ở huyết mạch trên bản chất, bắt đầu có hướng nhân loại phương hướng biến hóa khuynh hướng. Loại tình huống này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Không ai nói rõ được. Nhưng tổng thể mà nói, không tốt biến hóa càng nhiều. Bởi vì xem như thượng cổ dị thú, các nàng tại đơn thể bên trên năng lực nhưng thật ra là nhân loại bình thường căn bản không có cách nào so sánh. Chỗ tốt duy nhất chính là, ở vẻ bề ngoài trên thân thể, càng tiếp cận nhân loại. Hoặc là nói, dễ hấp dẫn người hơn loại. Nhưng nếu như các nàng thật biến thành nhân loại, trên thế giới này sẽ không còn nghê nhâm nhất tộc. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, cái này tiến hóa cải biến thời gian đem chỉ ít dùng mấy chục vạn năm mà tính. Trước mắt tựa hồ còn không cần quá lo lắng. Mang cho các nàng rất trực quan ảnh hưởng chính là, bởi vì cùng nhân loại tiếp cận, các nàng trong bất chi bất giác tự nhiễm phải một nhân loại thói hư tật xấu. Gần, thân, phồn, thực, đây không phải các nàng nguyện ý. Bởi vì tộc đàn liền như thế lớn, vẻn vẹn mấy trăm, lại chỗ nào có thể hoàn toàn tránh né. Nghề nhâm sinh hạ hậu đại, cũng không hoàn toàn giống nhân loại tưởng tượng dạng kia. Là cái khác chủng loại sinh mệnh hạt giống gõ quan. Chân chính phát huy tác dụng liền là nghê nhâm tự thân tộc đàn gen, kỳ thật tại nghê nhâm tầm đó cũng là có giao lưu. Các nàng đã có thể biến thành mỹ lệ nữ tử, đương nhiên cũng có thể biến thành cường tráng nam nhân. Những vật này, không cần mảnh so sánh, là các chủng quần chi bí. Nhưng nghê nhâm phiền toái ở chỗ, các nàng đã hy vọng được đến nhân loại đại đạo chi trùng. Lại muốn tránh mở nhân loại cường đại cơ bởi vì ảnh hưởng. Này liền có chút khó khăn. Nghề nhâm rất khó thông qua chính mình lực lượng tới cải biến quẫn cảnh. Đây là thượng cổ dị thú tính hạn chế. Nhưng không quan hệ. Tại vũ trụ trong tu chân giới, còn có không chỗ nào không có, không gì làm không được, khắp nơi mù lẫn vào nhân loại. Một cái người thần bí loại đạo thống hướng các nàng duỗi ra viện thủ. Nghe nói cái này đạo thống rất sở trường đan dược chi năng. Có biện pháp giải quyết nghề nhâm nhóm bởi vì gần thần tiếp xúc mà sinh ra một loạt yếu đi khuynh hướng. Trợ giúp đã tiến hành mấy trăm năm. Nghề nhâm nhóm kinh hỉ phát hiện. Cái này nhân loại đạo thống là có bản lĩnh thật sự. Hiệu quả rõ rệt. Nhưng cái này tu chân giới không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Sở hữu được đến đều cần nỗ lực. Khác biệt chính tại sử dụng loại nào phương thức mà thôi. Chúng ta đã cùng đạo hữu giải thích qua. Người này mặc dù ở chỗ này dừng lại hơn tháng. Cũng tiếp xúc không dưới mấy chục nghê nhâm. Nhưng tiếc nuối là. Nhưng không có lưu lại bất luận cái gì hạt giống. Hoặc là nói. Đều là chết loại. Không có hoạt tính. Đạo hữu nhất định muốn chúng ta giao ra cái kia dựng thai chi huyết, xin thứ cho chúng ta bất lực, bởi vì cái này căn bản liền không tồn tại. Hoàng Kỳ đạo nhân nhưng kiên trì ý mình, ta là nghiên cứu học vấn, ta không tin ngẫu nhiên, nhưng ta tin tưởng đan học, chúng ta đan dược có thể đem quý tộc chịu loại suất đề cao đến 50%. Nếu như là hai cái nghê nhâm đều tiếp nhận gieo trồng, cái này xác suất sẽ đạt tới 7-8%. Chính như ngươi nói, nếu có mấy chục cái nghê nhâm chịu loại, cái này xác suất liền là ván đã đóng thuyền, chính là mấy cái phôi thể vấn đề, mà không phải có hay không vấn đề. Cái này cũng là ước định của chúng ta. Chúng ta có quyền lợi hái đắc nhiệm sao một cái chịu loại thành công nghê nhâm thai huyết. Cũng không ảnh hưởng tân sinh. Ta liền muốn biết, các ngươi đang lo lắng cái gì đây? Có phải hay không quá mức coi trọng cái này nhân loại? Nghĩ bao che với hắn. Dùng thắng được người này hữu nghị. Đây chính là cái này người thần bí loại đạo thống cùng nghê nhâm nhất tộc chỗ đạt thành giao dịch. Bọn hắn có quyền lợi mang đi vài giọt bị nhân loại tu sĩ chi trùng mà thành hình thai. Huyết, mục đích làm như vậy là cái gì? Cho dù là chưa từng quan tâm tu chân giới phân tranh nghê nhâm nhất tộc cũng có thể đoán được. Chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Nhưng các nàng được nhân gia trợ giúp. Liền không thể làm trái lời hứa. Cái này cũng là vũ trụ sinh vật nương thân chi bản. Để các nàng rất kỳ quái chính là. Vì sao người đạo nhân này liền như vậy nhìn chúng tên này kiếm tu gieo trồng. Là lai lịch rất lớn. Là hậu đài to khỏe. Còn là cái khác nguyên nhân gì? Nghề nhâm nhóm đối cái này kiếm tu còn là rất xem trọng. Nhưng còn không có coi trọng đến vì hắn liền đắc tội trợ giúp chính mình thần bí đan đạo thế lực. Các nàng sở dĩ cự tuyệt. Thật liền là tại kinh nghiệm của các nàng nhìn tới. Cháu trai kia bạch chơi một tháng. Tửu đặc, sữa. Sữa cái gì đều không có lưu lại. Nhưng Hoàng Kỳ không tin kinh nghiệm. Hắn chính tin tưởng số liệu. Đây chính là song phương sản sinh chia rẽ căn nguyên vị trí. Một cái nghề nhâm chân quân đề nghị. Chúng ta cần thương lượng một chút. Không biết đạo hữu. Hoàng Kỳ chân nhân thản nhiên cười. Đương nhiên, nghề nhâm trong tộc sự tình. Đường từ các ngươi tự quyết. Ngoại nhân không ứng nhúng tay. Ta đi bên ngoài chuyển chuyển. Có quyết định. Thông báo một tiếng, Hoàng Kỳ chân quân phiêu nhiên mà đi, lưu lại nghê nhâm nhất tộc năm tên chân quân hai mặt nhìn nhau. Một cái chân quân tựu phàn nàn nói, cái này Hoàng Kỳ đạo nhân, ta nhìn cũng là nghiên cứu học vấn làm chuyện xấu đầu óc. Hắn lại không phải nữ nhân, chuyện của nữ nhân lại biết bao nhiêu, loại không lên còn kỳ quái sao, cái kia kiếm tu cũng không phải đồ vật. Ta chỉ nghe nói nhân loại có bạch, phiêu không trả tiền, nhưng thật còn không có nghe nói liền hạt giống cũng không cho. Đều không phải đồ vật, hiện tại cũng làm cho chúng ta ở chỗ này rơi vào tình huống khó xử. Một cái khác chân quân cũng rất nhỏ tâm. Hoàng Kỳ đạo nhân trước đó cũng không phải mỗi nhân loại tại chúng ta nơi này lưu lại phôi huyết tinh hoa đều muốn. Không biết lần này vì sao đơn độc tự chọn chúng cái này kiếm tu. Có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nhiều tuổi nhất Nghê Nhâm Chân Quân cười lạnh nói. Cái gì bí mật? Hừ, nói là cầm đi nghiên cứu giúp thế nào giúp bọn ta Nghê Nhâm nhất tộc càng tốt kéo dài hậu đại. Bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Theo ta thấy à, chỉ sợ tồn chính là lợi dụng những này phôi. Huyết tinh hoa đi khống chế. Tả hữu hạt giống bản thể. Nhân loại à, kỳ thật mới là tà ác nhất chủng tộc. Tựu đối với bọn họ không dám làm sự tình. Hiện tại đại đạo băng tán. Ngưu quỷ xà thần đều xuất. Chúng ta kẹp ở trong đó. Cũng nên cẩn thận. Cách chương.